Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 595, khó khăn. Trở lại kinh thành, vé máy bay đính tại chiều chủ nhật 2 điểm. Ăn điểm tâm thời điểm La Khải đang theo Mạc Lam thương lượng buổi sáng lại mang nữ nữ đi nơi nào. Chơi thời điểm, hắn đón đến Ngô Gia Vinh gọi điện thoại tới. Vâng. Ta bây giờ đang ở trong tửu điếm, chấm ngoặc kép, La Khải có chút kinh ngạc mà hỏi, Ngô Ít, có chuyện gì không? Lần này Hương Giang hành trình, hắn mục đích trên cơ bản toàn bộ đạt tới, khuya ngày hôm trước cùng Gia Bảo Võ người nối nghiệp uống một bữa tửu. Lúc ấy Ngô Gia Vinh cũng ở, xem như đạo qua đường, Ngô Gia Vinh vốn còn muốn toàn bộ hành trình cùng đi. Bất quá bị La Khải lời nói dịu dàng xin miễn. Chung quy nhiều người, hắn cùng Mạc Lam cùng nữ nữ ra ngoài chơi lại không có như vậy tự tại. A, ta đây hạ xuống, cũng không dám làm phiền Ngô Đồng tự mình đi lên. Hảo gặp lại, cúp điện thoại, nhìn thấy Mạc Lam toát ra hiếu kỳ thần sắc. La Khải giải thích nói, Ngô Gia Vinh gọi điện thoại tới. Hắn nói Ngô Hào đã tải qua tửu điếm trên đường, muốn theo chúng ta lại thấy mặt một lần. Mạc Lam không khỏi hỏi, có chuyện gì không? Ngô Hào là Hương Giang điện ảnh trong vòng đại lão cấp nhân vật. Tuy cùng những cái kia đỉnh cấp phú hào vô pháp so sánh, cũng là có tương đối lực ảnh hưởng Hương Giang danh lưu. La Khải cùng Mạc Lam đi đến Hương Giang ngày đầu tiên. Hắn tự mình thiết yến vì hai người mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần, mà còn mang theo thê nhi cùng đi dự họp, có thể nói vô cùng nể tình. Hiện tại hai người muốn về kinh, Ngô Hào lại chủ động đến cửa, cấp nhân cảm giác có phần khách khí quá mức. Bởi vậy Mạc Lam suy đoán hắn nhất định là có chuyện gì tình cần La Khải hỗ trợ, hoặc là khác cái gì. La Khải buông tay, Ngô Gia Vinh cũng không nói, bất quá gặp mặt khẳng định liền biết. Mạc Lam suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi điểm tâm sáng đi xuống đi, không cần chờ nhân gia lại gọi điện thoại qua. La Khải gật gật đầu, ừ, Ngô Hào là tiền bối, dứt bỏ hai bên cụ thể thân phận không nói chuyện, vãn bối tôn trọng tiền bối là chuyện phải làm, huống chi đối phương còn là một vị đáng tôn kính tiền bối. Tăng thêm tốc độ ăn xong bữa sáng, La Khải rời phòng xuống lầu đến tửu điếm đường lớn chờ đón Ngô Hào đến nơi. Hắn không có chờ đợi bao lâu, tại đường lớn nghỉ ngơi trên ghế salon ngồi vẻn vẹn 4-5 phút đồng hồ thời gian. Liền gặp được Ngô Hào, Ngô Gia Vinh còn có Ngô Gia Mỹ đám người tiền hô hậu ủng địa tiến nhập trong tửu điếm. La Khải lập tức nghênh đón hô, Hào ca, ha ha. La Khải lão đệ, nhìn thấy La Khải, Ngô Hào sảng lãng mà cười nói, chúng ta lại gặp mặt, hai ngày này khiến cho vui vẻ sao? La Khải cười nói, coi như cũng được, mang nữ nhi đi Disneyland chơi. Ừ, chấm ngoặc kép, Ngô Hào hắc hắc hắc, chuyện này e rằng nửa cái Hương Giang người cũng biết. La Khải buồn bực, a, chuyện này bọn chúng ta đợi hội lại nói, chấm ngoặc kép. Ngô Hào vẫy vẫy tay, lại chỉ vào theo sát lấy bên cạnh mình Ngô Gia Mỹ. Dùng bất đắc dĩ khẩu khí nói, hôm nay ta tới tìm ngươi, là vì ra chuyện tốt tình, còn phải thỉnh La Khải lão đệ ngươi giúp một việc. Vì Ngô Gia Mỹ, La Khải càng thêm khó hiểu, nhưng vẫn là sảng khoái mà đáp ứng. Không có vấn đề, lúc này hắn chú ý tới Ngô Hào vị này bảo bối thiên kim. Hôm nay ăn mặc so với vài ngày trước lần đầu gặp mặt thời điểm muốn thục nữ rất nhiều. Kéo nhà mình lão ba cánh tay như một con gái ngoan ngoãn. Thoạt nhìn cũng xinh đẹp không ít. Nhìn thấy La Khải ánh mắt quét tới, Ngô Gia Mỹ lập tức lộ ra một cái sâu sắc nụ cười. Cư nhiên lộ ra vài phần lấy lòng hương vị. Đây là phát sinh cái gì? Đủ thống khoái, Ngô Hào giơ ngón tay cái lên khen. Chúng ta đến trên xe nói đi, tiết kiệm một ít thời gian. Đúng, chấm ngoặc kép, hắn bổ sung, ta để cho A Văn lưu lại. bất cứ lúc nào cũng là chờ đợi Mạc Lam tiểu thư phân phó. Ra ngoài chơi hoặc là mua sắm từ nàng cùng đi tương đối dễ dàng. Buổi chiều cũng là nàng phụ trách đưa các ngươi đi sân bay. Lạc Khải cùng Mạc Lam buổi chiều chờ lại kinh thành sự tình, ngày đó lúc đến sau liền cùng Ngô Hào đề cập qua. Lạc Khải không nghĩ tới hắn cân nhắc có như thế nào chu đáo, vội vàng nói: "Cảm ơn Hào ca, là ta tạ ngươi mới đúng." Chấm ngoặc kép, Ngô Hào cười nói: "Ngươi thế nhưng là giúp ta đại ân, bằng không ta phiền toái liền đại." Cha, bên cạnh Ngô Gia Mỹ không đáp ứng, loạng choạng hắn cánh tay làm nũng, một bộ xấu hổ tức giận bộ dáng. "Không nói hay không?" Chấm ngoặc kép, Ngô Hào cười ha hả nói: "Chúng ta bây giờ liền đi." Vì vậy La Khải liền cho Mạc Lam gọi điện thoại, đơn giản thông báo một chút, sau đó để cho vị kia trợ lý A Văn đi lên lầu cùng Mạc Lam gặp mặt. Chính mình thì thượng Ngô Hào kia lượng lao tư lai tư. Vừa mới ngồi vững vàng, Ngô Hào liền đưa cho hắn một phần báo chí. "Ngươi xem một chút, đây là một phần Hương Giang, sao ngu tin nhanh." Ngô Hào đưa cho La Khải nhìn là đệ nhị bản. Phía trên rõ ràng in một chương La Khải cùng Mạc Lam mang theo nữ nữ tại Disney du ngoạn thời. Điểm ảnh chụp, nội địa giới ca hát ngày sau Mạc Lam cùng tài tử bạn trai La Khải mang theo nữ nhi đồng du Disney. Nghi ngày cưới tới gần. Này tiêu đề có đủ dài a. La Khải giờ khóc giờ cười địa sờ sờ cái cằm. Rất muốn tìm đúng phương tiểu biên lý luận một phen giới ca hát ngày sau cùng tài tử bạn trai. Các ngươi là chăm chú sao? Ảnh chụp ngược lại là lấy được không sai. La Khải phân biệt nắm một lớn một nhỏ hai vị mỹ nữ. Ấm áp dương quang vẩy rơi vào trên người. Tại hối hả trong đám người lộ ra sáng lạn. Hạnh phúc nụ cười. Về phần đưa tin nội dung ngược lại cũng không có cái gì quá mức lòe thiên hạ địa phương. Nói đúng là cái gì phóng viên trong lúc vô tình tại Disney gặp được. Giới ca hát ngày sau cùng với nàng tài tử bạn trai. Hai người mang theo một vị tiểu cô nương. Bởi vậy suy đoán La Khải cùng Mạc Lam hẳn là sắp kết hôn. Sau đó bên trong vẫn giới thiệu sơ lược một chút La Khải cùng Mạc Lam thân phận lai lịch. Đoán chừng là sợ độc giả khó hiểu. Đặt ở trong nước. Đó là thành thật không sẽ như thế vẽ rắn thêm chân. Khó khăn a, chấm ngoặc kép, Ngô đại lão bản vẫn điểm cái khen. Sao ngu tin nhanh, là Hương Giang lượng tiêu thụ giấy top 3 báo chí. Nội địa minh tinh rất ít có thể xuất hiện ở một ít bản. La Khải cười lắc đầu. Hắn không biết là này có cái gì vinh hạnh. Hiện tại Hương Giang là quá ớt lại phía sau bảo thủ. Chấm ngoặc kép, Ngô Hào nhìn ra lòng hắn tư tưởng pháp, hơn nữa biểu thị đồng ý, bảo thủ là vấn đề lớn nhất, tiếp tục như vậy nữa, Hương Giang giải trí nghiệp sớm muộn muốn chơi xong, biến thành ao tù nước đọng a. La Khải cười cười nói, cũng không có nghiêm trọng như vậy, như Ngô lão bản như vậy có nhận thức chi sĩ vẫn rất nhiều. Chấm ngoặc kép, hắn du dương trong tay báo chí nói, hy vọng ta lần sau qua có thể leo lên trang đầu đầu đề. Lần này Hương Giang hành trình thời gian rất ngắn gấp rút, bất quá La Khải rất nhanh sử dụng một lần nữa trở về quay chụp tung hoành tứ hải. Ngô Hào ha ha ha, ta tin tưởng, La Khải đương nhiên chỉ là đang nói đùa, có thể lúc này ngồi ở trong xe tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới. Tại không lâu sau tương lai, hắn thật sự là leo lên, sao ngu tin nhanh, trang đầu đầu đề. La Khải cũng không nghĩ ra. Hắn thu hồi báo chí hỏi. Hào ca, phần này báo chí có thể hay không đưa cho ta? Như vậy điểm không có ý nghĩa yêu cầu. Ngô Hào đương nhiên sẽ không không đáp ứng. Canh, một, đưa lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.